Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 75, thần thoại đại loạn đấu. Theo thanh viên đạo nhân xuất thủ, tràng diện đã trải qua triệt để khuynh hướng tam giáo một đoàn người. Thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong, tối thiểu địa lợi đã bị tam giáo một mực bắt được. Tối thiểu cách thượng thiên cùng thiên nguyên bí cảnh, tu luyện tiên thiên đạo thể công người chính là địa lợi. Lâm Chính đoàn người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nơi này tụ tập nhiều như vậy thần thoại võ giả, vừa ra tay chính là toàn lực. Hiển nhiên không phải những cái này thần thoại võ giả rảnh rỗi nhất cả trứng tập hợp một chỗ. Chơi mạt trược, tin tức của chúng ta bại lộ. Lâm Chính cùng Linh Huyền Tử cùng nhau thao túng trên trời kiếp vân. Tranh đoạt bên trong lôi đình quyền khống chế. Đột nhiên Linh Huyền Tử mặt non nớt siết chặt, đem tất cả lôi đình toàn bộ đảo hướng một phương khác hướng. Tại Lâm Chính trong cảm giác, phía bên kia cũng không có bọn hắn người. Lôi đình bị đảo hướng nơi đó ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là địch nhân ý đồ tuyệt đối cần quấy nhiễu. Lâm Chính cũng không hổ là bên trong liên bang. Bài danh phía trên cấp S năng lực siêu phàm người. Đang bị hoàn cảnh khí thế áp chế dưới tình huống. Mình cũng từ tu tiên hệ thống chuyển hóa làm võ đạo hệ thống. Còn có thể cùng Linh Huyền Tử tranh phong. Lôi đình hướng về một bên nghiêng tình thế trì trệ. Làm sau đó lại một lần nữa nghiêng mà ra. Một võ giả toàn thân lôi điện quay chung quanh. Như là lôi bên trong thần linh đồng dạng. Từ đằng xa chậm rãi đến gần. Thần thoại võ học vạn lôi cảm ứng quyết. Lục tây hoa. Trên trời lôi đình như là thác nước khuynh đảo mà xuống. Đều bị lục tây hoa tiếp đón được trong thân thể. Thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết càng nhiều điều khiển thiên địa âm dương ngũ khí hình thành các loại các dạng lôi đình, mà vạn lôi cảm ứng quyết lại là cảm ứng thiên địa âm dương biến hóa, nạp thiên địa lôi đình tại bản thân, tại ngày này địa trong bàn cờ, lục tây hoa thân thể gần như cùng lôi điện hóa thành một thể, giống như một sợi điện mang rơi vào liên bang mọi người vị trí. Vô số lôi quang nổ tung, mà người của liên bang, giờ phút này mỗi lần bị thiên địa đại thế trói buộc. Hai ngày địa hóa thành bàn cờ, vạn vật hóa thành quân cờ, thiên địa tầng ngoài biểu đạt xảy ra cải biến, sức chiến đấu trong nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều, ở vào bị động bị đánh cấp độ. Đương nhiên liên bang cấp S năng lực siêu phàm người, cũng không hoàn toàn là hạng người vô năng. Bằng không cũng vô pháp trở thành cấp S năng lực giả. Tại chịu một đợt sau khi đả kích, bọn hắn rất nhanh liền từ địch nhân trong khi hành động. Phát hiện thiên địa bàn cờ quy luật vận hành. Tại trong bàn cờ, tất cả lực lượng chưa đủ người, đều trở thành quân cờ. Mà lực lượng đầy đủ người, là có thể nhảy ra tầng ngoài bàn cờ, trở thành kỳ thủ. Nhưng là lúc này lại cũng không hề hoàn toàn vượt qua bàn cờ. Muốn vận dụng lực lượng của mình, còn cần đem lấy quân cờ phương thức hạ đi ra, mới có thể xem như dùng ra lực lượng của mình. Lực lượng hay là lực lượng của bọn hắn, chỉ là thay đổi một loại phương thức biểu đạt. Nếu như đầu óc không đủ linh hoạt, không cách nào nhìn thấy bản chất, không cách nào thích ứng lực lượng mới sử dụng phương thức. Tại đối mặt loại đả kích này thời điểm, rất có thể 10 phần thực lực phát huy không đến một thành. Cứ như vậy bị người giết chết, nhưng là có thể trở thành cấp S năng lực siêu phàm người người. Liền không có mấy cái ngu xuẩn đến, rất nhanh bọn hắn liền thích ứng lực lượng mới biểu hiện phương thức. Bát kiếp vung tay lên, mấy viên tiền xu hình thành quân cờ, trải rộng tại bên cạnh hắn. Một loại kiếp số đối ứng một loại quân cờ, ở nơi này trên bàn cờ, không ngừng rơi xuống quân cờ, trong đó chủ yếu quân cờ là đệ tứ kiếp, pháp lực chi kiếp, nếu thiên địa nguyên khí không sai biệt lắm hoàn toàn bị địa phương khống chế. Vậy liền cũng đừng dùng, quanh mình thiên địa nguyên khí đồng thời nhận áp chế, trở nên không còn sinh động, để chuẩn bị dẫn ra thiên địa nguyên khí, thi triển mấy loại đại uy lực thần thông. Đông Dương cư sĩ thần sắc biến đổi, không nghĩ tới địch nhân phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Bọn hắn ở trên thiên địa nguyên khí chiếm cứ ưu thế, liền lập tức áp chế thiên địa nguyên khí tác dụng, đem tất cả mọi người kéo vào thống nhất cấp độ. Tiểu Tăng Hoa Nguyệt, cái kia tuấn lãng dị thường hòa thượng, từ đốt tính phía sau đi ra, hơi thi lễ, nguyên bản bị áp chế thiên địa nguyên khí bắt đầu phản kích. Tại hạ Phổ Độ, cầm trong tay thiền trượng, mang theo nón lá thanh niên hòa thượng, đi ra, trong mắt tràn đầy từ bi, nội lực phồng lên, võ đạo thông thần, bần tăng độ khổ. Lại một cái sắc mặt vàng khè trung niên hòa thượng, đi ra, có chút thi lễ, rút ra một cái giới đao, khí thế trên người cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sát khí ngút trời, theo giới đao vung ra, độ tận thiên hạ người cơ khổ. Bần tăng Ngộ Minh, một cái mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên hòa thượng, từ đốt tính đi ra, thất bảo chi quang từ trên người nở rộ, có ánh sáng vô lượng công đức che chở. Đây cũng là đốt tính hòa thượng một đời, thiếu niên thần tăng, thanh niên hành tẩu Phổ Độ thiên hạ, trung niên Phật ma khốn tâm, lấy giết là độ, sau đó minh ngộ thiền lý, trở thành một đời cao tăng, tứ đại quá khứ chi thân, đều có lấy thần thông dị năng, hóa thành bốn khỏa cường đại quân cờ, đi vào trong ván cờ. Liên bang bên kia cũng không có đình chỉ thế công, mấy cái tu luyện khí máu võ đạo cường giả, khí huyết che khuất bầu trời, hóa thành một mai mai huyết sắc quân cờ, ổn định ván cờ, bắt đầu xua tan thiên địa dị thường. Một Phật giáo đại sư đứng ở trong bàn cờ, trên người áo cà sa lóng lánh như mặt trời ánh sáng lộng lẫy. Liên bang thích ứng sau thả ra mấy cái quân cờ công kích, nhưng đều bị vị đại sư này ngăn lại phá hủy. Vạn Phật tự chủ trì, đốt không, tu luyện hiện tại Phật kinh, Đại Nhật Quang Minh Hoa Vũ kinh, lấy trên trời Đại Nhật làm trung tâm, cố định trạng thái bản thân, vạn pháp không hiểu, đao binh không thương tổn. Các loại năng lực siêu phàm tại thời khắc này lấy quân cờ tình thế đang không ngừng va chạm. Những cái kia hóa thành quân cờ giang hồ nhân sĩ, trở thành tam giáo đại thế một bộ phận, nhìn lấy trận này thần thoại đại chiến, bắt đầu hoài nghi tu luyện của mình võ công có phải giả hay không. Giữa người và người chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Mà ngay tại những người giang hồ này sĩ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi thời điểm, càng lớn biến cố, đem bọn hắn từ ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Loại này triết học đầu đề bên trong giải cứu ra, chung quanh thế giới đều đang nhanh chóng biến hóa. Tầng một thất thải chi sắc xuất hiện ở chân trời, nguyên bản ở vào mặt trời lặn trạng thái mặt trời, lại một lần nữa về tới bầu trời. Chung quanh khô mộc bắt đầu rút ra từng cây chồi non. Một tiếng rồng ngâm từ đằng xa vang vọng đất trời, nguyên bản muốn lắng lại lâm giang chi thủy, cũng không có lắng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đủ loại dị tượng liên tiếp không ngừng phát sinh, toàn bộ thế giới liền phảng phất tại thời khắc này xảy ra cải biến cực lớn. Ngay cả tam giáo nhân viên cũng không rõ ràng vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Nhưng là bây giờ để bọn hắn dừng tay hiển nhiên là không thể nào. Thiên địa dị biến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, theo tam giáo đám người toàn lực thúc giục thần thoại võ học. Cùng thần thoại võ học liên hệ chặt chẽ võ phong đại trận cũng bắt đầu chuyển biến. Bày ở bên trong vạn Phật tự, nguyên bản không có người có thể tu luyện thành công vị lai tinh túc kiếp. Vô số điểm sáng bắt đầu chuyển động, đồng thời càng ngày càng sáng, biến hóa cũng tại thời khắc này sinh ra. Đối với cái khác những cái kia dị biến, bên trên bầu trời một cái càng ngày càng lớn điểm đỏ, cũng liền không có bao nhiêu người đang chăm chú. Thiêu đốt thế giới tại 18 vị tinh linh thôi thúc dưới càng lúc càng nhanh. Theo chủ thần thế giới một chút ánh sáng dâng lên, chủ thần thế giới bên ngoài kháng cự giới ngoại thế lực tiến vào hàng rào xuất hiện lỗ thủng. Vô số chiếm cứ bên ngoài tà thần nhóm, giống như là nghe mùi tanh mèo, hỗn độn bên cạnh tà thần cũng không có bao nhiêu lý trí. Tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng nhúc nhích muốn chui vào lỗ thủng bên trong. Sau đó liền bị thiêu đốt thế giới nghiền ép lên đi. Ở thế giới cùng thế giới ma sát phía dưới, hóa thành bụi bặm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.